Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không đáng, Chu Khải Thâm cười, đúng, chính em nói đấy, phải tự mình nhớ kỹ. Triệu Tây Âm cũng cười, lúc nhìn anh, khóe miệng và khóe mắt đều cong thành một độ cong giống nhau, trong ngực Chu Khải Thâm nóng lên, có hơi không chống đỡ nổi đứng dậy, bảo Lão Trình mang cơm lên cho em, muốn ăn gì thì nói với cậu ấy. Lão Trình là một người hào phóng, trước kia anh và Cố Hòa Bình đều rất thích Triệu Tây Âm. Trước khi Chu Khải Thâm quen biết Triệu Tây Âm, quan hệ nam nữ mặc dù không vượt quá giới hạn, nhưng cũng không phải là chưa từng có, không có xác định lâu dài, tùy thuộc vào công việc của anh có bận hay không. Có lẽ là do hoàn cảnh trưởng thành, Chu Khải Thâm hơi thiếu cảm giác an toàn trên phương diện tình cảm, cơ bản là giữ thái độ, há miệng chờ sung. Anh thích nhất hai loại, hoặc là quan tâm tiền của anh, có sao nói vậy, làm theo yêu cầu, không nợ tình cảm, không dây dưa phiền toái, hoặc là, lúc anh muốn phương diện kia, giải quyết rõ ràng. Triệu Tây Âm thật sự là một bất ngờ, không có trong quy tắc tình cảm của Chu Khải Thâm. Lão Trình và Cố Hòa Bình đã từng nói, cô bé Tiểu Triệu này, sống rất hiểu chuyện, có thể hâm nóng trái tim của ông chủ Chu. Bây giờ nghĩ lại, những lời này đã được xem là truyền thuyết. Lão Trình đồng ý giúp Chu Khải Thâm đảm nhận vị trí này, đương nhiên chuẩn bị bữa tối thỏa đáng. Vị trí đều sắp xếp xong, Chu Khải Thâm lại không biết nói chuyện, để bọn họ ăn. May mà có Chiêu Chiêu ở đây, môi miệng náo nhiệt, lúc ăn cơm thì ra bộ dạng ăn cơm, không có vẻ gì là cố tình tác hợp, chỉ giống như bạn bè cũ gặp mặt. Trước khi ăn Triệu Tây Âm lo lắng không yên, lúc ăn dễ chịu, sau khi ăn lại thoải mái. Lúc cô đi, Lão Trình bảo lái xe đưa, không phải là không được, nhưng Chiêu Chiêu đã nói sẽ cùng cô ngồi xe buýt. Chiêu Chiêu là một cô gái rất thông minh, hoạt bát kéo tay Triệu Tây Âm, cứ quyết định vậy đi. Lão Trình và Cố Hòa Bình đi lên lầu 2, Chu Khải Thâm nằm ngủ trên ghế sofa, tùy tiện mở phim hoạt hình, ôm chiếc gối hình cục xích trên ngực. Cố Hòa Bình khịt mũi, cơm không lo ăn, ở đây chơi cục xích. Lão Trình không vui, cái đó là Chiêu Chiêu chơi gấp thú gấp được đấy, không được nghi ngờ ánh mắt của em ấy. Hai người không xong rồi, Cố Hòa Bình nổi da gà khắp người. Lão Trình nói với Chu Khải Thâm, yên tâm đi, có Chiêu Chiêu đi với cô ấy, đợi họ về tới nhà, tôi sẽ lái xe đến đón Chiêu Chiêu. Lúc này Chu Khải Thâm mới nâng mí mắt lên, lúc ăn cơm, tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn chưa? Rất tốt, Lão Trình là một người hiểu chuyện, cậu sợ cậu ở đó, cô ấy ăn không tự nhiên à? Chu Khải Thâm ngồi xuống, vặn nắp chai nước, nói, hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt, không muốn cô ấy lại lo ngại về tôi nữa. Có Chiêu Chiêu đi cùng tôi yên tâm rồi, cảm ơn, Lão Trình. Nói nhảm gì đấy, còn nói cảm ơn tôi thì cậu cút đi, Lão Trình nhíu mày nói. Cố Hòa Bình nhất thời không biết nên nói gì, cảm thán, anh Chu à, Tiểu Tây đã trở về được nửa năm, nói thật, tâm tư và suy nghĩ của anh, tôi không hiểu được. Chu Khải Thâm vùi đầu ăn, chỉ có âm thanh nhai nuốt hạt cơm, không nói lời nào. Tôi cảm thấy Tiểu Tây vẫn quan tâm anh đấy, nhưng anh cũng không tỏ thái độ gì. Tiểu Tây quan tâm anh, chúng tôi cũng không đánh giá được nhiều ít như thế nào, tôi khuyên anh cũng đừng quá tự tin, chẳng qua là cô ấy tốt bụng, đối với mọi người đều tốt, thấy ba mình thích anh. Không muốn khiến hai người cả đời không qua lại với nhau, người ta chính là xem anh như bạn bè, tôi thấy cô ấy đối xử với cô bạn thân Tiểu Hồng Mao cũng rất tốt, chồng cũng như anh tính là gì, giáng cấp anh xuống thành bạn thân giới tính nam. Cũng không phải là không được, Cố Hòa Bình nói chuyện vừa thẳng vừa ác độc, phân tích mọi chuyện rõ ràng. Lão Trình nghe xong nở nụ cười, nháy mắt với Chu Khải Thâm, đau lòng sao? Chu Khải Thâm bỏ đũa xuống, hộp cơm đặt trên bàn, không ăn nữa. Nếu anh muốn tái hôn với cô ấy, anh phải có thái độ rõ ràng. Nếu không có ý này, vậy coi như tôi chưa nói gì. Cố Hòa Bình dựa vào cánh cửa, vẫn còn nói thêm, năm đó anh theo đuổi người ta rầm rộ, vẫn còn rõ ràng trước mắt, bây giờ làm sao vậy, nản rồi. Chu Khải Thâm không trách anh ta nhiều chuyện, cả người suy sụp ngồi đó, hai cánh tay đặt lên đầu gối, xương bả vai và cổ tạo thành một vòng cung đẹp mắt. Anh nói, không phải tôi không muốn, tôi không dám. Ba người im lặng, Chu Khải Thâm giơ tay lên, lòng bàn tay che mắt. Hít một hơi thật sâu, Cố Hòa Bình lắc đầu, thở dài, lúc trước anh cũng chỉ là lỡ tay, Tiểu Triệu là một người hiểu chuyện, mấy năm qua có lẽ đã nghĩ thông rồi, Chu Khải Thâm càng tự trách mình nhiều hơn. Lão Trình nói, điều kiện của Tiểu Tây không tồi, cha là giảng viên đại học, cô ấy là con một trong nhà, cũng không thiếu tiền xài. Một cô gái xinh đẹp như vậy thật sự không lo không có ai theo đuổi. Đổi lại là chàng trai khác, hẳn là đa số đều kém hơn cậu, nhưng hiện giờ lại là Mạnh Duy Tất. Độc tôn trong nhà, thêm vài năm nữa, Mạnh gia nhất định là cậu ta làm chủ, cậu ta quyết tâm muốn theo đuổi một người, Hơn nữa có phải cậu đã quên rồi không, hai người bọn họ đã từng có tình cảm với nhau. Nếu như cậu không quyết định, sau này muốn tìm lại vợ cũng không được nữa. Chu Khải Thâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà không nói tiếng nào. Cố Hòa Bình đá đá mũi chân anh, đuổi theo hay không đây người anh em, nói một câu. Không đợi đến nửa câu, Chu Khải Thâm nhìn anh chăm chú, chỉ nói, chị của cậu vẫn đang ở Paris phải không, hả? À, đúng, mấy hôm nữa về rồi, nhờ chị ấy giúp tôi một việc, hả? Giúp tôi mang vài cái túi sách về nước, Cố Hòa Bình trả lời, cậu thật hào phóng. Vì thế một tuần sau, Triệu Tây Âm tập luyện xong trở về nhà, đã thấy Triệu Văn Xuân đứng ngay ra giữa đống túi sách chiếm một nửa phòng khách. Triệu Tây Âm cho là mình vào nhầm nhà rồi. Đây, đây là thế nào? Triệu Văn Xuân cũng buồn bực, nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện thoại cho ba, mang lên, còn tưởng là con mua đồ trên mạng, chỉ có túi sách, hêm là nhiều nhất. Hai cha con cô mắt to trừng mắt nhỏ, điện thoại của Chu Khải Thâm liền gọi tới, anh nói, chú Triệu, bạn con từ nước ngoài mang về, con là đàn ông không dùng được, phiền chú đưa cho Tiểu Tây giúp con, đúng là nghiêm túc bị chuyện. Triệu Văn Xuân không rõ lý do, nhưng Triệu Tây Âm hiểu. Chu Khải Thâm nói chuyện điện thoại xong, lại gửi WeChat cho cô, sau này nói cho mẹ em biết, em không thiếu thứ gì, không cần bà ta quan tâm. Hơn nữa, cách tiếp cận phụ nữ của Chu Khải Thâm vẫn luôn đơn giản trực tiếp như vậy. Lúc còn ở bên nhau, tủ quần áo của Triệu Tây Âm chưa bao giờ thiếu đồ. Chu Khải Thâm có giao thiệp với nhiều thương hiệu, mỗi khi có bộ sưu tập mới đều đưa một món đến nhà. Anh là một người văn minh, mặc dù có tính gia trưởng nhưng cũng không cổ hủ. Thoải mái, khí chất, gợi cảm, đều hy vọng Triệu Tây Âm sẽ mặc thường xuyên. Có lần, một vị tổng giám đốc của công ty B quan hệ không tồi với Chu Khải Thâm, phu nhân của ông ta đã gửi một bộ nhãn hiệu mới do mình tự thiết kế cho Triệu Tây Âm, thật sự thước tha xinh đẹp, trước ngực và sau lưng đều đính ren các sâu chữ V, dài dưới rốn. Triệu Tây Âm cầm bộ váy hỏi Chu Khải Thâm, anh Chu à, em mặc bộ này ra ngoài anh không ngại chứ? Chu Khải Thâm nhìn một lúc lâu, đôi mắt anh thoáng nóng lên trong chốc lát rồi hạ nhiệt. Cuối cùng đáp, tùy em, giọng điệu nhẹ nhàng thờ ơ, ý nghĩa rõ ràng, thật ra cảm giác khó chịu trong lòng đã sớm lên men chua lè. Triệu Tây Âm quá hiểu anh, buổi tối cố ý mặc, dựa trước cửa ra vào vẫy tay với anh Chu à, bi bi nha, cô gái trẻ 23 tuổi tươi tắn xinh đẹp, mỗi cái nhăn mày. Một nụ cười đều có thể làm loạn thất tình lục dục của anh. Chu Khải Thâm thừa nhận sợ hãi, tiến lên hôn cô, nói, đi với hắn thì tùy em. Triệu Tây Âm không có cơ hội mặc chiếc váy đó ra ngoài, bởi vì đêm đó đã bị Chu Khải Thâm xé thành từng mảnh vụn. Củi gạo dầu muối là cuộc sống, hờn dỗi si oán cũng là cuộc sống. Mỗi lần Triệu Tây Âm nhớ lại, đều có những chuyện mới được thêm vào. Cho dù sau này hai người có tan vỡ vô cùng khó coi, khó xử, nhưng không thể phủ nhận. Chu Khải Thâm của những năm đó đã hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng. Nhìn một đống túi sách trên đất, Triệu Văn Xuân nghĩ khá đơn giản, thở dài nói, trong nhà nhỏ quá, không để được rồi, không để được rồi. Triệu Tây Âm bình tĩnh, nói, không sao đâu, cứ để đó đi. Ngày hôm sau, cô gửi những chiếc túi này đến Oanxino Park. Sau khi ly hôn, Chu Khải Thâm chưa từng đến căn phòng này, nhưng đồ đạc của anh vẫn còn ở đây. Quần áo bốn mùa một năm, sữa rửa mặt cho nam còn một nửa chưa dùng. Thậm chí còn một số tài liệu đầu tư cá nhân quan trọng. Lúc ly hôn anh nói, em vứt hết đi, anh không cần. Không biết có phải không bình thường hay không, hơn hai năm qua, Triệu Tây Âm cũng không vứt bỏ chúng. Lúc này hoàng hôn chạng vạng, ánh tà dương ngày thu lưu luyến bao phủ căn phòng, Triệu Tây Âm ngồi xổm trước tủ quần áo ngẩn người, sau nửa phút mới đặt những chiếc túi đó ngay ngắn rồi rời đi. Ngày hôm sau, Mạnh Duy Tất đi công tác ở Nhật Bản trở về nước, sau khi xuống máy bay, Trương Nhất Kiệt nói, Mạnh Tổng, cùng đi ăn nhé. Mạnh Duy Tất nhìn đồng hồ, tôi không đi, cậu đưa bọn họ đi đi, hóa đơn để cho tôi. Trương Nhất Kiệt tuy là cấp dưới của anh, nhưng cũng là bạn bè tốt. Anh ta quan tâm, đến giờ ăn rồi, ăn cơm còn bận bịu, hai ngày rồi cậu bị cảm lạnh, đừng làm hại cơ thể. Mạnh Duy Tất nhận điện thoại, đưa hành lý cho trợ lý, một mình đi thang máy đến bãi đậu xe. Lúc đến nhà hàng Kiểu Tây đã hẹn. Một cô gái tóc ngắn mỉm cười vẫy tay với anh ta, Duy Tất, ở đây. Mạnh Duy Tất đến gần, ngồi đối diện cô, cười nói, xin lỗi, trên đường kẹt xe quá, để cậu đợi lâu như vậy, tớ đợi cũng không uổng công mà, bữa cơm này cậu mời. Cô gái tóc ngắn tên là Bạch Kỳ, là bạn học cấp 3 của Mạnh Duy Tất, quan hệ của hai người rất tốt, nhiều năm như vậy tình bạn và liên lạc vẫn không cắt đứt. Lúc đó Bạch Kỳ còn thích Mạnh Duy Tất, sau khi tỏ tình thất bại cũng rất bình thản. Tính cách vô cùng thoải mái dễ chịu. Sau khi cô tốt nghiệp đại học liền kết hôn, bây giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ. Mạnh Duy Tất nói, tớ có mang quà từ Nhật về cho bọn trẻ, ngày mai tớ sẽ bảo trợ lý đưa đến công ty cậu. Bạch Kỳ trêu chọc, kiểu cách lớn như vậy à, đồ đạc phải gửi vận chuyển, tớ gấp gáp không đợi được mà tới đây. Mạnh Duy Tất đóng thực đơn lại, cậu đừng khiêu khích tớ, chiêu này vô dụng, nhận quà là được. Bạch Kỳ cười khanh khách, được rồi, cảm ơn cậu. Duy Tất, ba của cậu khỏe chứ? Rất khỏe, mở một mảnh đất ở vùng ngoại thành, trồng rau nuôi gà, gần đây nghe nói còn đang trồng lúa mì. Mạnh Duy Tất cười cười, ông cụ Bạch cũng đã vất vả nửa đời, trở lại con người thật rồi. Bạch Kỳ gật gật đầu, không nói lời khách sáo, cô biết rõ Mạnh Duy Tất đang chờ đợi điều gì, chuyện lần trước cậu nhờ tớ, có thể hơi khó khăn. Mạnh Duy Tất ngước mắt lên, sau một lúc nặng nề, anh mỉm cười hỏi, Ngô Nhạc không đồng ý à? Nói đến việc này cũng khó xử, Bạch Kỳ cau mày buồn rầu, ông Ngô nhà tớ chuyện gì cũng rất dễ nói, nhưng về vấn đề công việc, tuyệt đối tận chức tận trách. Chuyện 3 năm trước là vấn đề pháp lý riêng của Chu Khải Thâm, bây giờ mặc dù đã từ chức, nhưng anh ấy vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng còn chơi bài cùng nhau. Chồng tớ là một người thông minh, tớ vừa nói hai câu, chỉ hỏi một câu hôm nay có đi ăn với Chu Tổng không? Anh ấy liền nói thẳng cho tớ biết, đừng dò xét tin tức của đương sự cũ của anh ấy, sắc mặt Mạnh Duy Tất nghiêm trọng, ngón tay vuốt ve thành ly thủy tinh. Bạch Kỳ liếc nhìn anh, muốn nói lại thôi, sau vài lần do dự, thở dài một hơi, Duy Tất, cậu vẫn chưa buông bỏ được Tây Âm sao? Mạnh Duy Tất cúi thấp đầu, cười cười giống như tự giễu mình, không thể buông tay, cả đời này cũng không buông bỏ được. Bạch Kỳ khó xử nói, nguyên nhân cô ấy ly hôn tớ không hỏi thăm được, nhưng có lần nghe chồng tớ gọi điện thoại, loáng thoáng nghe được là đổi chủ nhà mới. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là bí mật, những người có liên quan cũng biết, lúc Chu Tổng và Tiểu Triệu kết hôn. Mua căn nhà đối diện tòa nhà Quốc Mậu tặng cho Tiểu Triệu vô điều kiện. Hai người bọn họ, quan hệ vợ chồng hẳn là rất tốt. Mạnh Duy Tất nghe không thông những lời này, khớp ngón tay cầm ly nước kêu răng rắc. Một lúc sau mới khẽ mỉm cười, vẫn phải cảm ơn cậu, ăn cơm đi. Ngoài chuyện không vui này, giữa hai người vẫn còn rất nhiều chủ đề cũ để trò chuyện với nhau. Bữa tối yên bình, thân thiết gần kết thúc, Bạch Kỳ bỗng nhiên nhớ ra, à, tớ nhớ ra rồi, sao? Sư huynh hồi đại học của tớ đang làm ở bệnh viện Liên Minh, hôm nọ con tớ bị sốt, mời anh ấy đến nhà khám bệnh, lúc ấy tình cờ cậu gửi voice WeChat cho tớ, có nhắc đến tên Tiểu Triệu. Bạch Kỳ nhớ lại nói, lúc đó sư huynh của tớ lẩm bẩm một câu, nói tên Tiểu Triệu nghe rất quen, giống tên một bệnh nhân mà anh ấy đã từng khám. Đàn anh này của Bạch Kỳ là một nhân tài tốt nghiệp ngành y đại học Harvard, chuyên ngành phẫu thuật y khoa, mấy năm trước tốt nghiệp tiến sĩ trở về nước. Thực tập ở một chuỗi bệnh viện tư nhân. Đến nay đã khám qua vô số bệnh nhân, rất có thể là nhớ nhầm tên. Khi đó Bạch Kỳ lập tức xác minh, thật sự ấn tượng. Triệu trong Triệu Tiền Tôn Lý, Tây trong Đông Tây Nam Bắc, Âm trong Âm Nhạc. Triệu Tây Âm, nhớ không, đàn anh đã quen cẩn thận, sau khi suy nghĩ kỹ càng lại phủ nhận. Bạch Kỳ chỉ cho rằng đây là một đoạn nhạc đệm không quan trọng, cũng chỉ thuận miệng nói với Mạnh Duy Tất, cô tự lái xe tới đây. Chiếc Range Rover màu đỏ chói mắt, Mạnh Duy Tất nhìn chiếc xe rời đi, sau đó cầm điện thoại gọi điện. Đầu kia nhanh chóng bắt máy, Mạnh Duy Tất nói, giúp tôi điều tra một người, xem 3 năm trước anh ta thực tập ở bệnh viện nào. Vừa tắt máy, Trương Nhất Kiệt lại gọi điện thoại tới. Anh ta nói, Mạnh Tổng, có chuyện cần báo cáo với anh. Bên Thanh Tổng muốn đề cử một vũ công chính trong nhóm đến tham gia chụp ảnh. Mạnh Duy Tất nhíu mày, mọi người chưa tới, đã có người múa chính rồi à? Tên người này có lẽ anh cũng có chút ấn tượng, Lâm Lan, quán quân cuộc thi khiêu vũ thanh niên toàn quốc vừa qua, còn là một tiểu hồng nhân, có hơn 1 triệu fans, khá sôi nổi. Cô gái này không chỉ biểu diễn tốt, khả năng chuyên môn cũng rất mạnh, xứng danh tốt nghiệp từ trường múa, cùng trường với Tiểu Triệu. Trương Nhất Kiệt hiếm khi dành nhiều lời khen ngợi cho một người mới còn trẻ tuổi, thái độ của anh ta rất rõ ràng, có nền tảng, cũng có nội hàm, chọn người này cho dự án sẽ không thiệt thòi. Mạnh Duy Tất hỏi thẳng. Thanh Tổng và cô ta có quan hệ gì, đánh giá cao sự đơn thuần thôi. Mạnh Duy Tất cười khinh thường, không trả lời. Trương Nhất Kiệt hiểu ý của anh, cũng cười nói, Mạnh Tổng, đối xử bình đẳng đi. Anh cảm thấy Tiểu Triệu đơn thuần hay không đơn thuần? Mạnh Duy Tất vô cùng không vui nhíu mày, đừng so sánh ai với cô ấy. Lần đó Triệu Tây Âm nghỉ ống 5-6 ngày. Sau khi trở về, mọi người đều khá lịch sự, không ai bàn tán về nguyên nhân cô nghỉ ống, chỉ đến dặn dò cô chú ý cơ thể. Bình thường cô rất ít khi xuất hiện, cũng không gây chuyện, nhân duyên với mọi người vẫn còn rất tốt. Đội hình hôm nay đi hết, Sầm Nguyệt đã chạy tới nhỏ giọng báo cáo, nghe nói trong đoàn sắp có thành viên mới. Triệu Tây Âm nghiêng đầu, hả, chắc là người được gửi đến mối chính đấy. Sầm Nguyệt nói, xuất sắc lắm, ký hợp đồng cùng công ty với Nguyễn Đại, trạng thái nửa ra mắt, có rất nhiều fan. Triệu Tây Âm không quan tâm, bình thường. Sầm Nguyệt kéo tay cô, giọng nói càng nhỏ hơn, chị không muốn mối chính sao, làm gì có chuyện muốn hay không muốn là có thể đạt được ý nguyện chứ. Triệu Tây Âm cười cười, chị thật sự không nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng nhảy cho tốt đi, không phụ lòng khán giả là được. Kịch bản Cửu Tư được cấu tứ, vô cùng hoàn hảo, lấy nhà Đường làm bối cảnh, thông qua những góc nhìn khác nhau xảy ra song song, làm bật lên ý nghĩa ôn, lương, cung, kiệm, trung hiếu nhân nghĩa. Trong đó phần nghệ thuật là đoạn tình cảm dịu dàng nhất vở kịch, bắt đầu từ tình thầy trò, Tô Dĩnh Lạc thầy, người dẫn đầu vị trí C trong cảnh múa đầu tiên, sau đó vì bị kẻ gian hãm hại, mang theo oan ức qua đời, vị đồ nhi kia vì để sửa lại án oan cũng chịu nhiều đau khổ, cuối cùng có thể rửa sạch trầm oan. Cảnh múa thứ hai được dẫn đầu từ đồ là nàng, hoàn thành, truyền thừa, người được chọn làm đồ vẫn còn treo chưa quyết định, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu xét về biểu hiện chuyên nghiệp, 8-9 phần là Triệu Tây Âm, nhưng tin tức vừa ra hôm nay, thật sự chưa nói chính xác được. Triệu Tây Âm không nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng ngay cuộc họp khai mạc buổi chiều, người nọ vừa xuất hiện, cô lập tức ngơ ngẩn. Mấy tháng không gặp, Lâm Lan càng đẹp hơn. Cô ấy là kiểu con gái xinh đẹp sắc sảo, đường nét đôi mắt sâu hút, sau khi trang điểm, vẻ phong tình kỳ lạ bao phủ khuôn mặt. Lâm Lan đứng trên sân khấu, cúi đầu mỉm cười tự nhiên, tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ. Cũng xin các thầy hướng dẫn chiếu cố nhiều hơn. Sầm Nguyệt nhỏ giọng nói, lúc nãy em có gặp cô ấy bên ngoài, nhiều giáo viên cười cười nói với cô ta, đoán chừng là quyết định vị trí mối chính. Triệu Tây Âm không lên tiếng, tinh thần lười biếng, mặt không biểu cảm. Lâm Lan tặng quà cho mọi người, vô cùng biết cách giành được cảm tình của người khác. Cô ấy cũng coi như là một ngôi sao mới nổi trong nghề, quyền thế rất mạnh, mỗi bài đăng trên Weibo đều có hơn 2.000 bình luận của người hâm mộ. Đến thời điểm này, bằng hào quang của mình, nhanh chóng trở thành cô gái trẻ là trung tâm của xu hướng. Triệu Tây Âm đứng trong góc, tự mình thu dọn đồ đạc. Lâm Lan được rất nhiều người vây quanh, cô ấy nhướng mày, đứng cách 3-4 mét, bỗng nhiên giọng nói vang lên, Tiểu Tây, tôi đã xem qua video tập luyện của cậu, nhảy không kém gì lúc học đại học cả. Trong một khoảnh khắc im lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Tây Âm. Sầm Nguyệt cũng thắc mắc, cọ vai cô, hai người biết nhau à? Lâm Lan đi tới, khoác tay lên vai Triệu Tây Âm một cách thân mật, đúng rồi, chúng tôi là bạn học đại học, sát vách phòng nhau đấy. Tây Âm rất xuất sắc, năm nhất đã tham cuộc thi khiêu vũ trẻ, giành được giải nhất vậy mà mọi người không biết à. Trước đây khi tham gia cuộc thi, cậu ấy luôn là người đứng hạng nhất, tôi phải học hỏi từ cậu ấy, thật sự trong trường năm đó, chúng tôi là nhân vật làm mưa làm gió. Lâm Lan cười dán mặt vào cô, nhìn như bạn thân lâu năm. Triệu Tây Âm đẩy tay cô ấy ra. Vô cùng lạnh nhạt nói, đâu có, bây giờ cậu tương lai tươi sáng, là tiền bối của tôi rồi. Lâm Lan cũng không khiêm tốn, vui vẻ nói, sau này lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Triệu Tây Âm cười lấy lệ, trước ánh mắt tò mò quan sát của nhiều người, bình tĩnh bước ra ngoài cửa. Chẳng bao lâu, Sầm Nguyệt tìm thấy cô bên cửa sổ ngoài hành lang, gió thu đang nở rộ, cuối tháng 10 thời tiết đã bắt đầu mát mẻ hơn. Sao vậy, tâm trạng không tốt hả? Sầm Nguyệt thân mật hỏi. Không sao đâu. Hai người thật sự là bạn học à? Ừ, em biết cô ta, có rất nhiều fans trên Weibo đấy. Nhưng em cảm thấy cô ta múa không đẹp bằng chị, cũng không xinh đẹp được như chị. Lúc đó cô ta nổi tiếng hình như là nhờ vào một loạt bức ảnh múa nghệ thuật, nói là người qua đường chụp được, nhưng em xem thì nhất định là có sắp xếp chụp đó. Số lượng tài khoản share bài vô cùng lớn, tiêu đề còn kinh dị khủng khiếp, rơi vào hồng trần, không lưu luyến thiên đường. Muốn nổi hết da gà á? Triệu Tây Âm cong khóe miệng, cúi đầu, mái tóc dài tùy ý che phủ bên mặt. Sầm Nguyệt nói, cô ta hình như đã ký hợp đồng với một công ty môi giới, làm trò cho cấp trên, đoán chừng là nhờ vào việc này chính thức bước vào giới. Tiểu Tây, chị có bao giờ nghĩ sẽ đi theo con đường này chưa? Không có, Triệu Tây Âm kiên định nói, chị chỉ thích múa. Sầm Nguyệt thở dài, em cũng thích múa, nhưng em chỉ thích múa cột. Triệu Tây Âm mỉm cười, rất tốt, chị chưa từng học qua, lần sau em dạy chị nhé. Sầm Nguyệt phồng má, đưa tay ra, một lời đã định, đập tay một cái, hai cô gái đều vui vẻ. Hai người đứng bên cửa sổ, hoàng hôn ngày mùa thu lười biếng, sắc trời hơi tối, thế giới cũng yên bình hơn một chút. Sầm Nguyệt bỗng nhiên ta lên, ngón tay chỉ về bên phải, Tiểu Tây, đó có phải là Nghê Nhụy không? Cửa sau nằm sát bên đường, Nghe Nhụy vui vẻ đứng bên một chiếc xe hơi màu trắng. Trí nhớ của Triệu Tây Âm không tệ, gia đình Nghe Nhụy hình như cũng có một chiếc xe hơi màu trắng, nhưng biển số xe rõ ràng không phải cái này. Khoảng cách từ lầu hai hơi xa, Sầm Nguyệt không thấy rõ, hỏi lại cô nhiều lần. Triệu Tây Âm bình tĩnh khẳng định, không phải, em nhìn nhầm người. Sau khi Lâm Lan ra mắt ngày hôm đó, hai ba ngày liền không thấy xuất hiện, nghe nói là đi chụp một poster quảng cáo sản phẩm, mọi người liên tục lướt Weibo của cô ấy không biết chán, không khỏi hâm mộ. Buổi chiều, Đới Vân Tâm đến phòng tập để nghe theo chỉ đạo của Đoàn, sau khi kết thúc cô giữ một mình Triệu Tây Âm ở lại. Em làm lại động tác phất tay áo một lần nữa, hai cánh tay giơ lên chưa đủ cao, chân chủ lực không đủ căng. Đới Vân Tâm luôn yêu cầu rất nghiêm khắc với cô, nâng bụng dưới lên, dùng sức ở ngực điều khiển thắt lưng. Em đứng thẳng nhanh như vậy làm gì, từng chút một. Triệu Tây Âm lặp lại 7-8 lần theo như yêu cầu của cô ấy, sau khi không phạm một lỗi nào, mới tủi thân nói, buổi chiều lúc múa động tác này, có con muỗi cắn lên mông em. Múa chưa tới đã bị cô bắt được rồi. Đới Vân Tâm cầm cây thước bản giả bộ đánh vào mông cô một cái nhẹ, em dám nói tôi lắm lời. Triệu Tây Âm cười né tránh, chân trần nhảy dựng lên, sư phụ tha mạng. Đới Vân Tâm còn chưa kịp lên tiếng, đã chậm, Triệu Tây Âm đụng trúng một người. Sức lực của cô không nhẹ, cả người lão đảo ngã ra phía sau, lại được một đôi tay vững vàng đỡ lấy. Sắc mặt Mạnh Duy Tất bình thản, nói một tiếng, cẩn thận. Triệu Tây Âm vội vàng đứng thẳng, cảm ơn. Đới Vân Tâm đến gần, ông chủ nhỏ tự mình đến kiểm tra à. Mạnh Duy Tất cười, đừng cười nhạo tôi. Đới Vân Tâm không có thời gian trò chuyện với chàng trai trẻ, thời gian của cô rất quý giá, tôi còn có việc, đi trước. Mạnh Duy Tất tiễn cô giáo Đới đi thông thả, chỉ còn lại hai người bọn họ. Thời gian và không gian thoáng trở nên yên tĩnh. Mạnh Duy Tất nghiêng đầu, cùng nhau ăn cơm được không? Triệu Tây Âm nói, không được, em còn phải tập luyện thêm. Mạnh Duy Tất không miễn cưỡng, cũng không rời đi, đứng sang một bên làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Triệu Tây Âm cũng không bận tâm, đi đến bên xà ngang ép người. Mạnh Duy Tất rất kiên nhẫn, gia đình anh giáo dục rất tốt, cho dù đứng một thời gian dài, tư thế vẫn thẳng tắp ngay ngắn. Hơn một giờ, Triệu Tây Âm cuối cùng cũng nghỉ ngơi, cô liếc mắt nhìn Mạnh Duy Tất, ánh mắt bất đắc dĩ, thật sự anh không cần phải đợi em. Mạnh Duy Tất nhẹ nhàng nói, anh thật sự không đợi em, 9:30 còn có cuộc họp trực tuyến, cho nên không thể đưa em về được, cũng không thể mời em ăn cơm. Triệu Tây Âm sửng sốt, gật gật đầu, là em lòng dạ tiểu nhân. Trạng thái này giữa hai người khiến Mạnh Duy Tất vô cùng khó chịu, anh thu lại cảm xúc, nói, Tiểu Tây, chuyện Lâm Lan vào Đoàn em không cần lo lắng nhiều. Chưa đến lúc công bố, đừng tin bất cứ lời đồn nào. Mấy ngày trước anh có họp với đạo diễn Bàn, ông ấy vẫn nhắm đến em đấy. Mạnh Duy Tất, Triệu Tây Âm đột nhiên nhắc lời, đôi mắt trong trẻo sáng ngời nhìn anh, em nghĩ anh hiểu lầm rồi, em thật sự không có hứng thú với chuyện có được múa chính hay không, em đến đây múa, chỉ vì thích múa. Không liên quan gì đến chuyện dự án này lớn thế nào, tốt cho sự phát triển của tương lai ra sao. Anh hiểu chứ, Triệu Tây Âm nói một cách bình thường. Dứt khoát, thẳng thắn, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng đây không phải thứ em cần. Trong mắt anh, dường như có thể nhìn thấy cô gái tỏa sáng của mấy năm trước, tự tin, rực rỡ, tràn đầy sức sống. Cho đến hôm nay, thế sự xoay vần, nhưng cốt cách trên người cô vẫn không thay đổi. Luôn là thuận theo ý mình, kiên định vững vàng. Mạnh Duy Tất im lặng một lúc, thấp giọng, được. Triệu Tây Âm cười chân thành, gật gật đầu, giọng nói cũng trầm xuống, cảm ơn anh. Trong một khoảnh khắc, đôi tai Mạnh Duy Tất ù ù, trời đất hỗn loạn, không phân biệt được quá khứ và thực tại. Đến khi Triệu Tây Âm gọi tên anh hai lần, anh mới dần hoàn hồn lại. Triệu Tây Âm nói, anh làm việc đi, em về trước. Mạnh Duy Tất đột nhiên nói, Nghe Nhụy, nếu như anh nhớ không nhầm, là con gái của mẹ em. Triệu Tây Âm dừng bước, sao, vốn dĩ anh không muốn nhắc đến, nhưng cô ấy nói là em gái của em, anh vẫn muốn nói cho em biết. Nếu có thời gian, hãy nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, có hàm ý gì đó trong lời nói. Triệu Tây Âm nhìn anh. Mạnh Duy Tất nói, anh gặp cô ấy trong buổi tiệc ra mắt mấy lần. Triệu Tây Âm nhíu mày, hai người ăn cơm cùng nhau à. Mạnh Duy Tất trốn tránh không thừa nhận, nhìn ánh mắt sáng lên của cô, nói, không phải. Triệu Tây Âm vô thức dời mắt, sau khi ngừng lại 2 giây, cô đã hiểu được. Mạnh Duy Tất cho cô một ánh mắt khẳng định, mấy lần đó cô ấy đều là cùng nhà sản xuất tham dự buổi tiệc. Đương nhiên còn có những cô gái khác, loại tiệc tùng này thỉnh thoảng tham gia cũng bình thường, nhưng cô ấy tuổi còn nhỏ, chưa đủ khả năng phân biệt và lựa chọn, con gái dễ dàng chịu thiệt. Triệu Tây Âm im lặng hồi lâu, tâm tư lắng động, giữ nguyên biểu cảm. Cô đương nhiên biết rõ đạo lý này, hôm đó Sầm Nguyệt hỏi cô chiếc BMW đúc màu trắng đó có phải của Ngê Nhụy hay không, thật ra là phải. Cộng với việc hôm nay Mạnh Duy Tất có ý nhắc nhở, cơ bản đã xác định được rồi. Lý trí và tình cảm xung đột với nhau, sắc mặt Triệu Tây Âm càng trở nên tệ hơn. Lúc Mạnh Duy Tất vô cùng lo lắng không yên chờ đợi, cuối cùng cô cũng mở miệng, lạnh nhạt nói một câu, đàn ông các anh trong tiệc tùng đặc biệt thật, không có mấy cô gái đi cùng hẳn là sẽ ăn không ngon phải không? Trên đường trở về công ty để họp, Mạnh Duy Tất dần dần nghĩ lại chuyện đó, những lời này của Triệu Tây Âm hoàn toàn là khinh thường, bất mãn, hẳn là không nên nhắc đến. Nhưng anh có lòng tốt lại thành xấu, tự kéo mình vào, trở thành một thành viên trong những người đàn ông cặn bã ăn không ngon. Hơn 11 giờ khuya, Cố Hòa Bình và Chu Khải Thâm đánh bài ở chỗ cũ. Vận may của Cố Hòa Bình không tệ, vô cùng đắc ý, vừa nghịch điện thoại vừa ra bài, lấy hành động thực tế, một công đôi việc, làm nhục bài của bạn bè. Chu Khải Thâm ném một xấp bài lên người anh, tính khí nóng nảy, cậu có thôi đi không, không muốn chơi thì giải tán. Cố Hòa Bình ngáp ngáp trả lời, giải tán. Chúng tôi ở đây, chỉ có cậu ít khi tới thôi, Chu Khải Thâm chửi thề một tiếng. Nhưng Cố Hòa Bình lại bị dòng trạng thái của bạn bè cậu ta hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Mạnh Duy Tất thế nào đây? Cảm xúc mạnh mẽ của Chu Khải Thâm lập tức thu lại. Cố Hòa Bình nhướng mày nhìn anh, lỗ tai của anh Chu dựng lên rồi kìa, Chu con thỏ. Chu Khải Thâm không nói hai lời, đi về phía trước đạp anh ta một cước. Hôm nay cậu uống nhầm thuốc phải không? Cố Hòa Bình nhe răng trợn mắt, đau, thật sự đau. Anh không chọc ghẹo nữa, đưa điện thoại qua. Hóa ra là mấy phút trước Mạnh Duy Tất đã đăng một quyển súp gà cho tâm hồn thiền, đại ý là thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc. Anh ta còn viết một câu, ba năm như một ngày, ăn cơm một mình. Trong uy chát của Cố Hòa Bình có bạn chung, có người nhắn lại, Duy Tất, có phải là phạm lỗi rồi không? Mạnh Duy Tất trả lời, tôi đã nói sai. Cố Hòa Bình xem xong cảm giác như lọc vào trong sương mù, nhưng trực giác vẫn có, bộ dạng này của cậu ta, rất giống như dập đầu nhận sai với bạn gái. Ánh mắt Chu Khải Thâm giống như ngọn đuốc, sắp đốt từng chữ từng câu của Mạnh Duy Tất thành cái lỗ nhỏ. Anh ném điện thoại cho Cố Hòa Bình, mệt mỏi chửi bới, đồ bệnh. Lão Trình ngồi trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, nghe những lời của Chu Khải Thâm, vô cùng đúng lúc bổ thêm một đao, ôi ôi. Mùi gì thế nhỉ, chua quá, Cố Hòa Bình kẻ xướng người hòa, thương hiệu giấm Chu Chu con thỏ lâu năm đổ ra, có thể không chua sao? Chu Khải Thâm không có phản ứng, đi thẳng ra khỏi phòng bao. Chốc lát sau Cố Hòa Bình đi theo ra ngoài, hai người dựa vào lan can trò chuyện với nhau. Mấy hôm trước tôi nghe chị tôi nói, bộ phim kia của công ty Mạnh Duy Tất đã chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền, một số rạp lớn đều đã tiến hành PR. Tiết mục mừng năm mới không thể thay đổi được, đoán chừng là muốn giành quyền chủ động xếp hạng cao hơn. Nhìn tình hình này, 200 triệu anh ném vào, tỷ lệ lợi nhuận không thấp, Chu Khải Thâm khinh thường, không kém tên kia chút tiền ấy. Cố Hòa Bình nghe xong liền hiểu, cười hít mắt hỏi. Đã hiểu, vung tiền như rác giành được nụ cười của mỹ nhân. Đây đều là vì khuôn mặt của Tiểu Triệu rồi, Chu Khải Thâm chỉ hút thuốc, không nói lời nào. Không tệ, tôi nhớ lúc anh nhận dự án này, Tiểu Triệu còn chưa trở về Bắc Kinh mà, Cố Hòa Bình tự hỏi. Tôi không biết lúc nào cô ấy sẽ trở về, tôi chỉ nghĩ, nếu một hai năm nữa cô ấy quay lại, nếu vẫn còn thích múa, còn muốn làm những gì mình thích, nhất định sẽ có một nơi để đi. Chu Khải Thâm bình tĩnh nói, khói thuốc vương vấn quanh ngón tay anh. Những lời này khiến lòng người có chút chua xót. Cố Hòa Bình bất đắc dĩ nói, anh cất giấu nhiều tâm tư như vậy, thực sự không định để Tiểu Triệu biết sao? Không có ý định, Chu Khải Thâm nói, tự tôi bằng lòng. Đang nói, thư ký của anh gọi điện thoại tới, Chu Khải Thâm nghe vài câu, lông mày lập tức cau lại, người đó ở đâu? Có năng lực gì mà nửa đường được thêm vào? Múa chính, ai dám quyết định, nghe thêm vài câu, Chu Khải Thâm cực kỳ mất kiên nhẫn, không có sự đồng ý của tôi. Người này không thể được xác định, sau khi gác máy, Cố Hòa Bình trêu chọc anh, đừng trách tôi dội cho anh một gáo nước lạnh, người quản lý là Mạnh Duy Tất, thật sự không phải chuyện của anh. Chu Khải Thâm hừ lạnh, tôi là nhà đầu tư lớn nhất, ngoài ra còn ba công ty khác, đến lúc đó cậu nhìn xem, bọn họ theo họ Chu, hay là họ Mạnh. Không phải chuyện của tôi, ông già của Mạnh Duy Tất cũng không dám nói mấy câu này, Cố Hòa Bình sát lại thật gần, anh Chu à, anh bày thiên la địa võng chặt chẽ thế này. Chỉ để che chở cho Tiểu Triệu sao? Vẻ mặt Chu Khải Thâm vẫn như không có gì xảy ra, vị trí múa chính này thuộc về ai, tôi chỉ xem thái độ của cô ấy. Nếu cô ấy không muốn, A Miêu A Cẩu gì đấy tôi không xen vào. Nếu cô ấy muốn, Thiên Vương lão tử cũng không thể đoạt đi. Mấy ngày nay, bão cát nổi lên, trong thành phố gió bụi rất lớn, ra ngoài có thể bị thổi bay. Triệu Văn Xuân lo lắng cho an toàn của con gái, không cho cô về nhà mỗi ngày, phải ở lại trong ký túc xá của Đoàn hai hôm. Triệu Tây Âm cọ vào giường Sầm Nguyệt, cọ cọ một ngày, Sầm Nguyệt lập tức giơ nắm đấm kháng nghị, bạn học Triệu Tây Âm, tướng ngủ của chị thật sự không tốt lắm. Triệu Tây Âm vẻ mặt mờ mịt, hả, chị đạp loạn, trở mình liên tục, giật chăn, còn nói mớ, em cũng sợ chị bị mộng du. Sầm Nguyệt vòng tay ông lấy mình, thật đáng sợ. Triệu Tây Âm hoàn toàn không tin, nói dối, chưa ai nói với chị những điều này. Được rồi, chị đợi đấy, đêm nay em sẽ quay lại cho chị xem. Sầm Nguyệt nhanh trí, trừng mắt nhìn, chưa từng có ai. Chị ngủ chung với người khác rồi à? Triệu Tây Âm lập tức ngậm miệng lại. Sầm Nguyệt suy nghĩ một chút, vỗ vỗ vai vô, anh Chu à. Triệu Tây Âm lập tức dựng tóc gáy, đổ mồ hôi lạnh, em biết, lúc chị nói mớ có lặp lại cái tên này 3 lần. Sầm Nguyệt chỉ ngón trỏ lên trời, nói dối em sẽ là con lợn béo. Thấy Triệu Tây Âm im lặng, cô lại nhỏ giọng thăm dò, là bạn trai cũ của chị hả? Thật ra lần trước nghe Nghe Nhụy nói trước mặt mọi người Triệu Tây Âm đã kết hôn, đa số đều cho rằng cô ta không cam lòng nên bịa đặt. Sầm Nguyệt quả thật cũng không tin điều đó, Triệu Tây Âm mới 25 tuổi, trẻ trung như một bông hoa. Nhưng lần này Triệu Tây Âm cũng rất thẳng thắn nói cho cô biết, không phải bạn trai cũ, là chồng cũ của chị. Sầm Nguyệt mặt không thay đổi, tà một tiếng. Triệu Tây Âm cười hỏi, không ngạc nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À, không à, bố mẹ em cũng hơn 20 tuổi đã ly hôn, lúc đó em chỉ mới nửa tuổi. Sầm Nguyệt nói, đột nhiên dừng lại, trừng mắt trích lên, chị sẽ không có con nhỏ đấy chứ. Triệu Tây Âm vẫn cười, khóe miệng cong nhẹ, không nói gì. Sầm Nguyệt vỗ ngực, em thật sự muốn ăn cá voi rồi. Không sao đâu, ly hôn rồi mới có thể gặp được người tốt hơn, chị sẽ làm được. Trước giờ tập buổi chiều, cô giáo thông báo tình hình như thường lệ, Nghe Nhụy xin nghỉ, báo là nghỉ bệnh. Lần này Lâm Lan cũng đi tập cùng đội, cô ta thay quần áo tập, mái tóc dài quấn thành búi, còn trang điểm mắt vô cùng tinh xảo, nhất tiếu bách mị sinh, dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người. Trước giờ tập hợp 10 phút, Triệu Tây Âm đi lấy nước, quay người lại thì thấy Lâm Lan đứng sau lưng mình. Triệu Tây Âm không nhìn cô ta, chuẩn bị đi vòng qua bên cạnh. Lâm Lan bước sang phải một bước chặn cô lại, nâng cầm lên, khóe miệng như cười như không, Tây Âm, đều là bạn học cũ, cậu không cần phải lạnh lùng như vậy chứ, có cần hay không, trong lòng cậu biết rõ mà. Giọng nói của Triệu Tây Âm lạnh nhạt, cuối cùng liếc cô ta một cái. Lâm Lan thu lại nụ cười, hơi nghiêng đầu, tới gần nói, trước kia, lúc nào cũng là cậu thắng tôi, bây giờ, cho dù cậu có liều mạng cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp tôi. Triệu Tây Âm lạnh lùng ngắt lời, cậu không đáng để tôi liều mạng cố gắng. Lâm Lan thay đổi sắc mặt, nhưng đã lăn lộn trong ngành nhiều năm, đương nhiên cũng học được tính cẩn thận chặt chẽ. Cô ta nói, 3 năm trước nhận bài học trong cuộc thi ở Pháp còn chưa đủ sao, coi như lúc đó có người giúp cậu đè chuyện đó xuống, cậu cho rằng sẽ không ai biết à, cậu còn có thể trở về múa, tôi thật sự bội phục sát đất đấy. Lời nói mang theo gai đâm, trong tối ngoài sáng đều là những mũi tên được tẩm thuốc độc. Một lần nữa phơi bày vết sẹo chí mạng, cũng chứa uy hiếp dọa người. Triệu Tây Âm nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng cô ta, bước về trước một bước, năm đó cô ở hậu đài, đã làm chuyện gì, đã từng nói gì, nghĩ gì, cô thật sự cho là tôi không biết sao. Lâm Lan thấy biến không sợ hãi, ánh mắt ngang ngược đã sớm mất đi vẻ xinh đẹp dịu dàng thường ngày. Triệu Tây Âm lại đến gần thêm một bước, cô lấy danh nghĩa tốt bụng giúp tôi đi lấy giày múa trong xe, chậm hơn bình thường 5 phút mới mang đến, 5 phút đó cô đã làm gì? Trước khi tôi lên sân khấu đã phát hiện đế giày nứt ra, đôi giày mới là cô đưa cho tôi, có vấn đề hay không, cô thật sự đã quên rồi à? Lâm Lan nhếch môi, ý cười không biến mất, nói từng từ từng chữ, Triệu Tây Âm, cậu đây là vu khống, vậy cô đi tố cáo tôi đi. Giờ phút này vẻ mặt Triệu Tây Âm chưa thấy chết không sờn, hoành đao lập mã, nhanh nhẹn như một sợi dây thừng, cô nói, vua cũng thua thằng Liều đấy, cô còn dám chọc tôi thì đừng mong sống dễ chịu. Lâm Lan bị sự mạnh mẽ trong mắt cô làm giật mình. Đứng hình mất 3 giây. Cô ta giống như đang chế giễu, tốt hay xấu, cũng đã tới đây rồi, bây giờ tôi sống rất dễ chịu, ngược lại là cô, tự mình cầu thêm phúc đi. Lúc hai người lướt qua nhau, Lâm Lan còn nói, à, đúng rồi, quên nói cho cô biết, vị trí múa chính tôi được xác định rồi. Nếu thái độ của cô tốt hơn, sau khi quay xong, niệm tình bạn học cũ, tôi còn có thể đề cử cô làm một ít việc, không đến mức múa xong phải cút vào ngay. Một trước một sau trở lại phòng tập. Giáo viên khéo léo nhắc nhở vài câu chú ý kỷ luật, sau đó bắt đầu buổi tập hôm nay. Lâm Lan tuy là vào đội sau, nhưng có lẽ lúc trước đã có người dạy cho toàn bộ động tác, cô ấy cũng có vẻ rất ung dung, nghe nhạc, nhảy múa, vô cùng tự tin. Cô ấy nhờ tiền để vào tổ mọi người đều biết. Sau một khúc, giáo viên khen ngợi cô ấy rất nhiều, chỉ thiếu điều tân bốc lên tận mây xanh. Lâm Lan giữ thái độ khiêm tốn, duy trì hình tượng không kiêu ngạo, không nóng nảy, giản dị dễ gần, cười nói, không có, không có, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, phải học hỏi thêm từ mọi người. Sau khi kết thúc đến cảnh kế tiếp, giáo viên hỏi, nhóm kế tiếp, người nào lên trước? Đó là một điểm tinh tế, bình thường đều là thả con tép bắt con tôm, nhưng màn biểu diễn vừa rồi của Lâm Lan hiển nhiên không phải là một miếng gạch. Mọi người cũng không ngốc, ai cũng không muốn, không sẵn sàng, không dám chủ động, không có so sánh sẽ không có đau thương, cho dù là ai cũng không muốn bị xem như một kẻ hề trong gánh xiếc để người khác vây xem. Quan ngoại chư hầu, không người nào ứng chiến, ngay khi sự im lặng chiếm lĩnh sân khấu, dần dần biến thành sự bối rối, em lên, phía sau đội ngũ, giọng nói của Triệu Tây Âm nhẹ nhàng, bình ổn, cô bước ra khỏi đội, điềm tĩnh bước lên sân khấu từ bên trái, thưa cô, em múa, Lâm Lan mỉm cười. Nhìn như thân mật chủ động móc ngón tay với Triệu Tây Âm, còn tinh nghịch lắc lắc, Tây Âm, cậu chắc chắn múa đẹp hơn tớ. Triệu Tây Âm đáp lại sự hồn nhiên của cô ấy, cười càng ngọt ngào hơn, nói, đương nhiên, những người ngồi ở hàng phía trước nghe xong liền cười, có chút thích thú chuyện đang diễn ra. Sầm Nguyệt quơ quơ nắm tay nhỏ với cô, làm khẩu hình miệng nói, cố lên, nếu một người muốn nói về ý chí chiến đấu, không ai có thể ngăn cản được. Âm nhạc giống nhau, động tác giống nhau. Triệu Tây Âm cô đang tát vào mặt Lâm Lan một cái, cô và bản nhạc hòa làm một, tay chân là vũ khí sắc bén điều khiển nốt nhạc, lúc xoay tròn, tiếng nhạc cũng du dương theo, lúc nhảy lên, tiếng nhạc cũng theo đó mà thăng trầm, chưa từng có nhân tố nào ảnh hưởng đến cô, âm nhạc, người xem, đối thủ, đều không ảnh hưởng. Triệu Tây Âm có thể mang tất cả những điều này vào thế giới của cô là chúa tể, là ngọn đèn sáng, khi làm một việc đến trình độ đỉnh cao, kỹ thuật đã trở thành thứ vô dụng nhất. Triệu Tây Âm không thèm khoe khoang, khinh thường sự cố tình ra vẻ, cô đã đọc kịch bản Cửu Tư suốt mấy tháng, nhờ vào quan hệ của Triệu Văn Xuân, đến khoa sử đại học C nghe giảng mấy bài học. Đọc thấu bối cảnh và thời đại của câu chuyện. Tâm hồn của cô là nội dung, cho nên khi trình bày hình thức cũng mang theo ý nghĩa, hình thức và tinh thần, hai hợp thành một, điệu múa tỏa ra sự lôi cuốn, mới là nơi thuộc về linh hồn, động tác cuối cùng kết thúc, giống như thanh kiếm được thu vào vỏ. Dứt dứt khoát khoát, không đánh mà thắng. Triệu Tây Âm ngẩng đầu, đôi mắt rực rỡ như ánh mặt trời, sạch sẽ, sáng ngời. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Sầm Nguyệt đưa tay lau sạch nước mắt trên khóe mắt, tiếp theo là tiếng vỗ tay thưa thớt, một cái, lại một cái, giống như khởi đầu của một đợt nắng nóng, cuối cùng sấm sét quanh trời. Giáo viên đứng một bên, đôi môi hé mở, hiển nhiên là hối hận trước đó đã dùng từ quá hoàn hảo để khen ngợi. Triệu Tây Âm nhảy thật sự quá tốt. Tốt đến nỗi không cần đánh giá và khen ngợi, từng ánh mắt dưới sân khấu chính là con dấu quyền uy nhất. Triệu Tây Âm bước xuống, mồ hôi chảy trên trán, hơi nóng bốc lên, khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô càng trở nên kiều diễm. Lúc đi ngang qua Lâm Lan, nói với cô ta bằng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được, cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Sắc mặt Lâm Lan trở nên trắng bệch, đúng là ứng với câu nói kia của Triệu Tây Âm, còn dám chọc tôi, cô cũng đừng mong sống dễ chịu. Bài múa của Triệu Tây Âm coi như đã hoàn toàn đẩy mình ra phía trước. Trước kia cô ít khi xuất hiện, bản thân không muốn tranh giành dẫn đầu, bây giờ hào quang đã phát ra, ánh sáng rực rỡ không thể nào thu lại được, cô đã thành trung tâm được các thành viên trong nhóm vây quanh. Ở đây quá náo nhiệt, cho nên không ai chú ý tới ở cửa phòng tập, Tô Dĩnh không biết đã im lặng đứng đó bao lâu, bên cạnh vũ công lớn không thiếu trợ lý và vệ sĩ, bất cứ lúc nào ở đâu, dáng vẻ của Tô Dĩnh vẫn luôn luôn cao ngạo. Trợ lý tỏ ra vô cùng thích thú đối với màn trình diễn của Triệu Tây Âm, hỏi Tô Dĩnh, chị Dĩnh, cô ấy chính là người mà cô đới vẫn luôn đề cử đấy, nhảy thật sự rất tốt. Tô Dĩnh mặt không biểu cảm, giọng mũi run run chỉ nói ra một từ, lạnh lùng đánh giá, trẻ con. Tiếng trẻ con này cụ thể là chỉ động tác múa, hay là ý định ban đầu của cuộc đấu này, không thể biết được. Dù sao Tô Dĩnh cũng là một chữ ngàn vàng, cảm xúc hoàn toàn được viết lên mặt, cô không thích Triệu Tây Âm. Buổi chiều, chuyện này nhìn qua chỉ là diễn tập hàng ngày bình thường, nhưng tối đến, sóng to dữ dội, ai cũng nhìn thấy rõ. Bạn học cũ, giữ chút tình cảm xưa kia, nhưng đó thì tính là cái quái gì chứ, hôm nay ai cũng có hướng đi riêng, họ là đối thủ cạnh tranh của nhau. Mà loại cấp bậc hoa khôi giảng đường như Triệu Tây Âm và Lâm Lan, những tin đồn nổi lên càng đa dạng đủ loại sắc màu. hình ảnh diễn tập mỗi ngày đều phải cho Đới Vân Tâm xem. Đới Vân Tâm trăm công nghìn việc, một mình kim mấy chức, không ngừng nhảy từ điện ảnh qua phim truyền hình, cô ấy hiện được coi là chuẩn mực và quyền lực trong giới, kinh doanh và chuyên môn mọi mặt gần như hoàn hảo. Sau khi Đới Vân Tâm xem video hôm nay, không nhận xét gì, nhưng nụ cười trên mặt đã nói lên tất cả. Chu Khải Thâm ngồi bên cạnh cô, không mặn không nhạt hỏi, tâm trạng cô Đới dường như không tệ. Đới Vân Tâm mời anh ăn cơm, bạn bè mở quán cơm Vân Nam, thanh đạm dưỡng sinh, trong quán mở khúc nhạc đàn sáo trong trẻo vui vẻ. Cô đưa máy tính bản qua, nhướng mày nói, cậu cũng xem đi. Lúc trước mặc dù Tiểu Tây đồng ý múa trở lại, nhưng vẫn thiếu đi một chút tinh thần như thế này. Không phải em ấy múa không tốt, nhưng thật sự là chưa đủ tốt. Nhưng hôm nay, nhìn ánh mắt không chịu khuất phục của em ấy, toàn bộ cơ thể đều ra sức kéo căng, có nhịp điệu. Đây mới là học trò của Đới Vân Tâm tôi. Chu Khải Thâm im lặng, nghiêm túc xem hết. Sau khi xem xong, vẫn không nở rời mắt. Đới Vân Tâm đắc ý nói, chưa từng thấy cô gái như vậy đúng không? Nét mặt Chu Khải Thâm nhu hòa, đúng, chưa từng thấy. Lúc anh theo đuổi cô, Triệu Tây Âm đang học đại học năm 4, đã ngừng múa hơn 2 năm. Đó là cuộc sống mà Chu Khải Thâm chưa từng bước vào, cũng là khung cảnh quý giá mà anh không được nhìn thấy. Cậu không biết em ấy của trước kia, cho nên cậu không thể hiểu được kỳ vọng cao mà tôi dành cho em ấy. Đới Vân Tâm thở dài, em ấy là một đứa trẻ lý tưởng hóa giấc mơ của mình, sự ngây thơ và chân thành của em ấy là phẩm chất hiếm có, thế nhưng cũng bởi vì điều này, lúc gặp phải chướng ngại, càng trở nên tự phụ. Tiểu Triệu mất 6 năm để ra mắt. 6 năm, cậu có biết ý nghĩa của nó đối với một nghệ sĩ múa là thế nào không? Thời hoàng kim rất quý giá, quá tùy hứng rồi. Chu Khải Thâm nheo mắt, không có một chút ưu tư, cười nói, cô Đới, cô là một nghệ sĩ, nói chuyện có kiến thức. Tôi nghe có thể hiểu được, nhưng tôi không sâu sắc như cô. Đối với tôi, cho dù là 6 năm hay là 60 năm, Tiểu Tây muốn múa, lúc nào cũng không muộn, cô ấy không muốn múa, thì cứ việc không muốn thôi. Chút chuyện không cần thiết này, cô đừng ép cô ấy quá. Đới Vân Tâm mất hứng, cậu là đàn ông, làm sao hiểu suy nghĩ của phụ nữ. Chu Khải Thâm nói, tôi đã từng là chồng của cô ấy, đương nhiên hiểu được suy nghĩ của người mình yêu. Đới Vân Tâm không vui nói, không được chiếm tiện nghi của Tiểu Tây. Chu Khải Thâm cúi đầu, nụ cười đột nhiên pha lẫn cay đắng. Cơm nước xong, anh rất lịch sự bảo tài xế đưa Đới Vân Tâm về nhà, sau đó lái chiếc Land Rover màu trắng của mình về phía đông. Triệu Văn Xuân thấy anh tới nhà, ông lão tai thính mắt tinh, suy nghĩ một chút đã đoán ra, tới tìm Tiểu Tây à. Nó sắp về rồi, con ngồi đợi chút đi, chú đi cắt một ít trái cây ướp lạnh cho con. Chu Khải Thâm không khách sáo, tùy ông bận rộn, tình cảm cha vợ con rể đã nhiều năm như vậy. Từ lâu anh đã xem Triệu Văn Xuân như người thân của mình. Chưa đầy 10 phút, Triệu Tây Âm đã trở về, sau khi thấy Chu Khải Thâm cũng không cảm thấy ngạc nhiên nhiều lắm. Cô về Bắc Kinh đã gần nửa năm, người này âm hồn bất tán, còn lo việc nhà ở đây hơn cô. Chu Khải Thâm hỏi, em bận à? Triệu Tây Âm không rõ ý của anh, sao? Thầy Triệu bỏ quên cái gì đó ở trường đại học, anh đưa em đi lấy một chuyến. Triệu Văn Xuân từ phòng bếp đi ra, đón ý tiếp lời, à, đúng rồi, một ít giáo án, Tiểu Tây. Con cầm về giúp ba, làm phiền Khải Thâm lái xe nhé. Triệu Tây Âm không nghĩ nhiều, thay giày xong lại mang trở vào, được, đi thôi. Lê Nhiễm gửi WeChat cho cô, phàn nàn gần đây gặp phải khách hàng hiếm thấy. Triệu Tây Âm ngồi trong xe liên tục xem tin nhắn, nụ cười trên khóe miệng không biến mất. Quá tập trung, lúc phát hiện ra đường đi không đúng đã quá muộn. Chu Khải Thâm lùi xe vào bãi, dừng lại trước cửa phòng khám bệnh viện, nói, xuống xe. Triệu Tây Âm không hiểu, tại sao? Chu Khải Thâm đi vòng qua ghế lái phụ, mở cửa cho cô, sau đó gõ vào cạnh cửa, nghiêm túc nói, ăn thịt người. Triệu Tây Âm im lặng, nhấc chân lên, thần kinh. Chu Khải Thâm có thể tránh nhưng không tránh, trên chiếc quần màu trắng để lại dấu chân màu xám. Anh còn rất vui vẻ, chỉ vào nói, quần này để em giặt. Triệu Tây Âm giận dữ nhìn anh, trừng mắt, cả hai cùng cười. Chu Khải Thâm không che giấu nữa, nói, anh cũng là nhận được giao phó, nghe bà em nói. Thời gian này em phải tập luyện với cường độ lớn, ông lo chân em bị tổn thương, bảo anh đưa em đi khám. Triệu Tây Âm nhíu mày, em không sao đâu, muốn an tâm hơn thôi. Bác sĩ mà Chu Khải Thâm hẹn trước là bạn thân của anh, sau khi thăm khám và chụp ảnh cho Triệu Tây Âm, bảo Chu Khải Thâm yên tâm, xương cốt phát triển rất tốt, không có mầm bệnh nào. Triệu Tây Âm quay đầu lại nói, ba em hay nghĩ nhiều, sau này anh ít thêm mắm thêm muối với ông đi, em cũng không còn là trẻ con. Đâu đến nỗi không tự chăm sóc mình được. Chu Khải Thâm khẽ nói, trong mắt thầy Triệu, em có lớn thế nào thì cũng là đứa bé của ông ấy. Sau khi đưa người về, Triệu Văn Xuân kiếm cớ để Chu Khải Thâm ngồi đợi ông một lúc, xe đậu bên ngoài cư xá, một già một trẻ chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ trong hoa viên. Triệu Văn Xuân cảm thán, con quan tâm tiểu Tây như vậy, người làm cha như chú cũng thấy xấu hổ. Hai người đi dọc theo ánh trăng, đêm mùa thu thật thoải mái dễ chịu, thỉnh thoảng có gió nổi lên, có thể ngửi thấy mùi hoa quế không biết từ nơi nào thổi qua. Chu Khải Thâm cười nói, không đáng nhắc tới, hôm nay con ăn cơm cùng cô giáo đấy, nghe nói gần đây họ rất bận, con lo lắng chấn thương ở chân của em ấy, cẩn thận một chút cũng không thừa. Triệu Văn Xuân gật gật đầu, mấy năm nay chân của tiểu Tây cũng không tái phát chấn thương gì, hai năm qua nó đi du lịch khắp nơi, cưỡi ngựa, lướt sóng, đạp xe, nhanh nhẹn tưởng có thể bay lên được. Khóe miệng Chu Khải Thâm cong lên, lơ đãng hỏi, tiểu Tây có qua Mỹ gặp cô không? Mỗi năm đều đi, thường là trước Tết âm lịch, ở lại một tuần, lúc về Bắc Kinh đã bước sang năm mới rồi. Triệu Văn Xuân không đề phòng, kể ngọn ngành cho anh biết, cô của nó từ nhỏ đã nuông chiều con bé, cũng không có con cái gì, xem tiểu Tây như con gái ruột của mình. Điểm này ngược lại đã được chứng kiến, Chu Khải Thâm hỏi, cô vẫn còn một mình ạ, cũng tốt, à, cũng không tốt. Dù sao những người bạn trai của cô ấy thời gian cũng không dài, đổi rồi lại đổi. Triệu Văn Xuân tư tưởng truyền thống, thở dài lắc đầu, cũng hết cách với em gái ruột của mình. Chú Triệu, đi dạo à, đang trò chuyện, một giọng nói trẻ trung vang lên chào hỏi Triệu Văn Xuân. Người thanh niên lịch sự hiền lành đi tới, đeo kính mắt, rất cao, dáng vẻ thư sinh sạch sẽ ngay thẳng. Triệu Văn Xuân lập tức mỉm cười, tiểu Diệp đấy à, không có tản bộ, tôi tiễn khách về. Chu Khải Thâm khẽ gật đầu, coi như một lời chào. Vậy chú đi nhé, cháu không quấy rầy, chàng trai mỉm cười rạng rỡ, lễ phép rời đi. Chu Khải Thâm không để ý lắm, lúc đi tới cửa, Triệu Văn Xuân lại chủ động nhắc đến, chàng trai vừa rồi tên là Diệp Thao, cũng là giáo viên như chú, dạy toán trong trường đại học, là người Bắc Kinh, cũng ở trong cư xá này, vẫn chưa lập gia đình. Chu Khải Thâm không rõ cho lắm, sao ạ? Triệu Văn Xuân cười nói, lúc trước muốn giới thiệu cậu ấy và tiểu Tây làm quen, để hai đứa trẻ ăn một bữa cơm tâm sự với nhau. Chu Khải Thâm lập tức hiểu rõ, sắc mặt cũng biến hóa, giống như một chiếc tàu hỏa đột nhiên tắt lửa, kẹt trên sườn núi tiến thoái lưỡng nan, vừa lúng túng vừa phải kiềm chế, nhưng lại không thể phát tác ra được. Chú đã nói với tiểu Tây chuyện này, nó vẫn chưa đồng ý, chỉ nói để suy nghĩ lại. Triệu Văn Xuân mỉm cười sâu xa, vỗ vai Chu Khải Thâm, cũng đã một tháng rồi, hôm khác chú sẽ hỏi lại nó. Chu Khải Thâm gần như ngăn lại theo bản năng, ba, chú Triệu. Triệu Văn Xuân mỉm cười, đây. Vẻ mặt Chu Khải Thâm thay đổi, trong cổ họng giống như bị kẹt một hạt đào, không thể nói được lời nào. Tiểu Tây nhà chú sang năm đã 26 tuổi rồi, tuổi tác không có tội, lựa chọn không có tội, nhưng sự ích kỷ của người làm cha như chú, vẫn hy vọng có một người ở bên cạnh che mưa che gió cho nó. Cao thấp thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền, quá khứ ra sao đều không thành vấn đề. Quan trọng là, có thể tiến thêm một bước, cho mình, cũng cho nó can đảm bắt đầu lại từ đầu. Triệu Văn Xuân đã nói rõ những gì muốn nói, Chu Khải Thâm lại không tỏ thái độ gì, không giữ lại cho mình quyền chủ động. Thời tiết hôm nay vẫn còn rất tốt, sáng hôm sau nhiệt độ đã giảm xuống. Rèm cửa được kéo lại, phòng ngủ tối tăm mịt mờ, Triệu Tây âm suýt chút nữa dậy muộn. Triệu Văn Xuân làm điểm tâm sáng, cô ăn vội vài miếng đã nói phải bắt tàu điện ngầm. Thầy Triệu đau lòng, chỉ cần mua một chiếc xe là được rồi, đi đâu cũng thuận tiện hơn. Triệu Tây âm ngậm nửa cái bánh bao. Nói mơ hồ không rõ, ba ra tiền à, ra một nửa, thầy Triệu tính toán sổ cái, thật lòng nói, còn phải giữ lại của hồi môn cho con, bánh bao rớt khỏi miệng, rơi trên mặt đất. Triệu Tây âm vỗ ngực xoa dịu, con đi đây, ba. Triệu Văn Xuân nhìn cánh cửa lắc lư, bưng ly sữa bò cô vẫn chưa uống đi vào bếp, bước đến cửa bếp đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn chiếc ly thủy tinh trong tay, nhất thời quên mất mình định làm gì. Hai. Tất cả là do cô con gái ngốc này chọc giận mà. Triệu Tây Âm vừa ra cửa, Đinh Nhã Hà đã gọi điện thoại cho cô, sau lần cãi nhau trước đó, đây là lần đầu tiên bà ta chủ động liên lạc. Triệu Tây Âm do dự vài giây, vẫn bắt máy, có chuyện gì? Đinh Nhã Hà hoàn toàn bỏ qua thái độ lười biếng, không thân thiện của cô, hỏi thẳng, dạo này có phải trong đoàn của con tập luyện rất nhiều không? Tiểu nhụy ốm yếu, cái gì cũng phải có mức độ, sao có thể làm người ta mệt mỏi đến như vậy? Triệu Tây Âm đã rõ, có thể làm người mẹ này tự hạ thấp mình. Chỉ có thể là cô con gái bảo bối của bà ấy, yểu siêu mấy ngày rồi, còn chưa khỏe lại trong đoàn đã nói không được phép nghỉ, bảo nó trở lại tập luyện. Đoàn các con là thể loại gì vậy hả, một chút tình người cũng không có, ai mà không mệt, tất cả là vì để đuổi kịp tiến độ, được rồi, quản lý bên đó khó nói chuyện quá, con con có thể nói với cô đấy một tiếng nhờ cô ấy nói giúp không? Không thể, cô ấy cũng không xen vào những chuyện này, Triệu Tây Âm cúp điện thoại. Đoán chừng Đinh Nhã Hà rất tức giận, đến nỗi thậm chí tin nhắn trút giận cũng không thèm gửi nữa. Nghe Nhụy trở lại, mấy ngày không gặp, thực sự tiêu tụy không ít. Đôi mắt trũng xuống, khuôn mặt gầy đến nỗi xương quai hàm càng trở nên rõ ràng. Lúc tập buổi sáng, cô ấy hoàn toàn không có tinh thần, nhảy được một nửa, giáo viên không thể nhìn tiếp, bảo cô ấy qua bên cạnh nghỉ ngơi. Trong giờ nghỉ, có vài người vây quanh cô ấy, hỏi có chuyện gì xảy ra. Nghe Nhụy xoa bụng, mọi người lập tức hiểu, chu kỳ sinh lý à. Triệu Tây Âm đứng bên cửa sổ, nghe Sầm Nguyệt nhắc tới tin đồn giải trí mới nhất, cô thỉnh thoảng mỉm cười, ánh mắt nhiều lần nhìn về phía Nghe Nhụy. Trong giờ nghỉ trưa, Triệu Tây Âm đến ký túc xá nghỉ ngơi, Nghe Nhụy không đóng kín cửa, giọng nói trong khe cửa hạ xuống rất thấp, vừa bất mãn vừa tủi thân. Em đau bụng sắp chết rồi vậy mà anh cũng không đến thăm em. Đều tại anh cả, trong đoàn cũng không cho nghỉ, em khổ quá mà. Vài câu sau đó, Nghe Nhụy lại cười, giọng nói mơ hồ, anh đáng ghét, đáng ghét. Cô ấy vừa nói chuyện vừa đứng dậy rót nước, quay người liền thấy Triệu Tây Âm đứng ngoài cửa, lập tức giống như gặp kẻ thù, cúp điện thoại. Nghe Nhụy nâng cao cảnh giác, tức giận hỏi, cô nghe lén được bao lâu rồi? Triệu Tây Âm không nói lời nào bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nghe Nhụy ngẩng đầu ưỡn ngực, cô lại muốn làm gì? Đừng tưởng là tôi sợ cô, tôi chỉ là không muốn để ý đến cô thôi. Triệu Tây Âm trực tiếp ngắt lời, cho cô một câu cảnh tỉnh. Nghe Nhụy lùi ra sau một bước, giống như tránh thú dữ. Triệu Tây Âm cũng không muốn gặp cô ta, hai người dương cung bạc kiếm, chưa từng có thái độ tốt. Nếu như cô xem múa là công việc yêu thích của mình, vậy thì múa cho tốt, đừng cố gắng đi đường tắt. Tôi đã thấy quá nhiều người thất bại rồi, có thể nhất thời nổi tiếng, nhưng kết quả sẽ không bao giờ như ý nguyện. Nghe Nhụy lạnh lùng bồ một tiếng, quay mặt đi, tôi không hiểu cô đang nói gì. Triệu Tây Âm bước về trước một bước, tới gần cô ta, có hiểu hay không, trong lòng cô biết rõ. Nghe Nhụy tức giận nhìn lại, cô ở đây quái gở cái gì, có thể nói rõ một chút được không? Ánh mắt Triệu Tây Âm trầm tĩnh mà bức người, cô thật sự muốn tôi nói rõ. Những người đàn ông và phụ nữ tiếp xúc với cô, khoác da người nhưng sau lưng là cái gì? Cô có lẽ chưa rõ, ngay cả những lời hứa rỗng tuếch dành cho cô, sau này cô cũng chưa chắc có lý lẽ để nói lại. Sắc mặt Nghe Nhụy lập tức biến đổi, cô ta bước đến cạnh bàn, bước chân lảo đảo đỡ lấy mép bàn. Triệu Tây Âm nói xong xoay người, không ở thêm một giây nào nữa. Người đi rồi, Nghe Nhụy bỗng nhiên điên cuồng hét lên, đưa tay hất hết những thứ trên bàn xuống đất. Nghe Nhụy càng nghĩ càng tức, Triệu Tây Âm vẫn luôn có thái độ cao ngạo như vậy, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy, hết lần này đến lần khác, thậm chí ngay cả tên của cô ta cũng là nằm đè nặng lên một ngọn núi. Nghe Nhụy cầm ly thủy tinh ném vào hướng cửa ra vào, những mảnh vỡ văng tung tóe, những người đứng ngoài cửa lùi lại một bước dài, a a. Giận như vậy à, thấy người đi tới, Nghe Nhụy vừa mừng vừa sợ, Lâm Lan, Lâm Lan mỉm cười ngọt ngào, trong trẻo, vô cùng thân thiết đi về phía cô, chị vừa thấy Tây Âm đi xuống, em làm sao vậy? Cãi nhau với chị gái à, Nghe Nhụy giật mình, chị biết tôi và cô ta là, Lâm Lan vui vẻ, đương nhiên, trước kia tôi và Tây Âm quan hệ rất tốt, nhưng mấy năm qua, không biết cậu ấy làm sao, lạnh nhạt với tôi rồi, sự đồng cảm lập tức kết thành liên minh. Nghe Nhụy bực bội phàn nàn cô ta là chị gái gì chứ, nếu không phải mẹ tôi khăng khăng thừa nhận đứa con gái như cô ta, tôi vốn dĩ không muốn liên quan gì đến cô ta, con người của Tây Âm rất tốt, có phải hai người có hiểu lầm gì không? Lời này đã cậy mở bất mãn nhiều năm của Nghe Nhụy, những lời oán hận và trách cứ trút xuống, bộc bạch hơn 10 phút đồng hồ, cuối cùng mới ý thức được mình nói hơi nhiều, Nghe Nhụy ngượng ngùng nói, xin lỗi, phải để chị nghe tôi lải nhải. Lâm Lan cảm thấy đồng tình, bày tỏ suy nghĩ. Ôi, không ngờ Tây Âm lại là loại người này, trên đời khó tìm được tri kỷ, nước mắt Nghe Nhụy nhanh chóng rơi xuống. Lâm Lan ngoắc ngoắc tay với cô, nháy mắt mấy cái, chỉ có cách, có thể khiến sau này chị gái chú ý đến cảm nhận của em hơn. Em tới đây, chị nói cho em nghe. Nghe Nhụy đưa tay qua, lắng nghe, lúc đầu nhíu mày, lại chớp mắt, cuối cùng hoàn toàn lĩnh ngộ, nụ cười nhàn nhạt treo trên mặt, nóng lòng muốn thử, giả tâm bừng bừng. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tối thứ sáu, Triệu Văn Xuân liên hoan ở trường, Triệu Tây Âm đi bộ dưới lầu 10 vòng, hơn 10 giờ, cuối cùng cũng đợi được người về. Triệu Văn Xuân rất ngạc nhiên, trễ như vậy rồi còn đi dạo bên ngoài. Triệu Tây Âm nhìn ông kỹ càng từ trên xuống dưới, lại sát vào ngửi ngửi, ba không uống rượu chứ. Triệu Văn Xuân tồ một tiếng, không uống, ba đã từ chối hết. Triệu Tây Âm giơ ngón tay cái lên, thầy giáo Triệu có tiến bộ. Triệu Văn Xuân ngẩng đầu, ngày càng không biết lớn nhỏ, dám nói như vậy. Triệu Tây Âm cười hiếp mắt kéo tay ông, không uống là tốt rồi, con sợ ba uống quá chén. Ba đi ăn vui không? Ai đưa ba về ạ? À, Tiểu Diệp lái xe đưa đấy, đúng lúc cậu ấy tới đón bố mình, tiện đường đưa ba về giúp. Diệp Thao, đúng vậy. Triệu Tây Âm im lặng. Triệu Văn Xuân đã cố gắng rất nhiều, vòng qua đống đất trên con đường nhỏ, nghiêm túc nói, vốn ba không nên nhiều chuyện, nhưng Diệp Thao rất chân thành, có kiến thức, hiểu lễ nghĩa, có thể nhìn ra được cậu ta là một đứa trẻ tốt. Lần trước mặc dù con không nói rõ, nhưng ba biết là con không muốn đi gặp mặt, cho nên đã khéo léo thay con truyền đạt ý tứ. Tiểu Diệp cũng không để bụng, chỉ nói không sao, có cơ hội thì cùng nhau ăn một bữa cơm, không có mục đích nào khác, chỉ là đã lâu không gặp em Tiểu Triệu rồi. Triệu Tây Âm cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày. Triệu Văn Xuân mỉm cười, lòng bàn tay giày rộng nhẹ nhàng đặt lên lưng con gái. Đừng cảm thấy áp lực, ba chỉ giúp con thu thập thông tin, quyền lựa chọn vẫn là của con. Độc thân hay không, chỉ cần con sống vui vẻ là được. Triệu Tây Âm hỏi khẽ, nếu con cứ một mình cả đời, ba có vui không? Triệu Văn Xuân suy nghĩ một lúc, chân thành nói, đôi khi cảm thấy hơi lo lắng. Ví dụ như khi con cái của đồng nghiệp mời đám cưới, lúc từng tấm thiệp mời đầy tháng gửi đến ba, cảm giác đó có hơi khó chịu. Triệu Tây Âm cười khúc khích, cô biết rõ Triệu Văn Xuân đã hối hận. Năm đó khi kết hôn với Chu Khải Thâm, hôn lễ tổ chức rất nhỏ, không có mở tiệc đãi người ngoài, cơ bản chỉ là mấy bàn tiệc trong nhà. Lúc đó Triệu Văn Xuân cũng rất tán thành, nhưng ông lão đã sống hơn nửa đời người, cũng muốn có chút mặt mũi, không phải khoe khoang rễ hiền, cũng không phải tham lam chút tiền biếu, chẳng qua vẫn muốn cho hàng xóm, bạn cũng biết rằng. Con gái của lão Triệu rất hạnh phúc. Triệu Tây Âm vẫn cúi đầu, hơn nữa càng ngày càng thấp, cuối cùng dụi mắt. Thầy Triệu lo lắng, bước chân dừng lại, đừng khóc, ba nói gì sai có phải không? Triệu Tây Âm bỏ tay ra, mỉm cười dịu dàng với đôi mắt sáng đầy nước, ai khóc chứ, bụi bay vào mắt à. Hai cha con nhìn nhau trong giây lát, rồi cùng cười. Triệu Văn Xuân vỗ đầu con gái, nghịch ngợm, đêm mùa thu, ánh trăng dịu mát chiếu xuống nhân gian, một già một trẻ bầu bạn cùng đi về nhà. Cái bóng nghiêng nghiêng kéo dài thật lâu. Buổi tối, sau khi tắm rửa, sấy khô tóc xong, Triệu Tây Âm đối diện với bức tường trong phòng khách, gập người xuống dưới, nhanh nhẹn hoàn thành động tác trồng cây chuối. Triệu Văn Xuân thấy nhưng không thể trách, đặt sữa nóng lên bàn, nhớ uống nhé. 10 phút sau, Triệu Tây Âm kết thúc động tác trồng cây chuối, lại kéo duỗi người, lúc trở lại phòng ngủ lập tức thấy Sầm Nguyệt gửi uy chát cho mình. Uầy, Tiểu Tây, cho chị xem thứ này. Đó là một đường link chia sẻ bài post được đăng vào buổi chiều bởi một tài khoản Weibo có hàng chục nghìn người hâm mộ, do tài khoản ẩn danh đóng góp, nói rằng cuộc sống của diễn viên múa trong đoàn kịch Cửu Tư có thể viết thành một bộ phim nhiều tập. Nhờ tiền vào tổ, quan hệ nam nữ phức tạp, dựa vào nhà sản xuất lớn 20 đi lên, nhà sản xuất đó đã có vợ. Diễn viên này ở trong đoàn thì ngang ngược, hống hách, cố gắng để trở thành người múa chính. Hầu hết bình luận đều đoán là Lâm Lan. Nhưng người đóng góp ẩn danh nhanh chóng bổ sung, không phải Lâm Lan, nhắc nhở thêm, Bắc Vũ, 6 năm trước đã xảy ra sự cố sân khấu ở Pháp, nhưng Weibo này độ phổ biến không cao, cũng không được nhiều người biết đến. Triệu Tây Âm rất lâu vẫn chưa trả lời, Sầm Nguyệt sốt ruột gửi voice chat tới, chị không sao chứ. Triệu Tây Âm lấy lại bình tĩnh, không bận tâm, không liên quan gì đến chị, nhưng Sầm Nguyệt nhạy bén cảm thấy rất có nguy cơ, sáng sớm ngày hôm sau đã kéo cô từ phòng tập ra hành lang. Ánh mắt phức tạp, lo lắng hạ thấp giọng nói, ôi, hôm qua em để quên đồ, cho nên buổi tối lại trở lại đoàn, vô tình nghe được có người đang nói về chị. Triệu Tây Âm không hiểu, nói về chị. Nói cái gì? Sầm Nguyệt há miệng muốn nói, cau mày, nghẹn mất vài giây, giọng nói càng nhỏ hơn, nói chị và Trương Nhất Kiệt có quan hệ rất tốt, nói chị thường xuyên đi ăn cùng người khác, còn mấy lần thấy chị đi những chiếc xe sang trọng khác nhau, Land Rover, Jaguar. Kể rất bài bản hẳn hoi đấy. Triệu Tây Âm suy nghĩ một lúc, những chiếc xe được liệt kê không phải là của Chu Khải Thâm và Mạnh Duy Tất à. Đoán chừng là có mấy lần bị vài người bắt gặp, lại kể nhau nghe sinh động như thật, giống như bắt gian tại trận. Có phải chị đắc tội với ai không? Sầm Nguyệt lo lắng, có lòng tốt nhắc nhở. Triệu Tây Âm thật sự rất bực, không có, chị tập múa xong thì về nhà, cũng không có kết thù kết oán với ai. Chị biết loại tin đồn này, thật sự có thể lớn có thể nhỏ. Chị không cảm thấy thời gian cũng quá trùng hợp sao? Không chỉ trên mạng đồn thổi, mà ngay cả tin đồn trong đoàn cũng được âm thầm lên men. Sầm Nguyệt lo lắng bất an, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa đánh giá sắp được đưa ra, trong lòng mọi người đều biết rõ vị trí múa chính này hơn phân nửa sẽ là chị. Bây giờ chị bị ngán chân, thật sự rất không tốt, Sầm Nguyệt nói rất rõ ràng đâu ra đấy, Triệu Tây Âm thật sự không nghĩ đến phương diện này, an ủi cô ấy, cũng là để trấn an bản thân mình, Thanh Giả tự thanh, chị chưa từng làm gì, sẽ không xảy ra chuyện gì được, Sầm Nguyệt nói, chị phải chiến đấu, chị có thể chiến đấu mà, có người đi qua, hai người lập tức kết thúc cuộc trò chuyện, nắm tay nhau trở về phòng tập như không có chuyện gì. Lời nói của Sầm Nguyệt vẫn có chút tác dụng gợi ý, thỉnh thoảng Triệu Tây Âm sẽ lướt qua tài khoản Weibo kia, gọi là đóng góp ẩn danh, nhưng nói một cách khách quan. Một số tài khoản thực sự giống hệt nhau. Sau đó, Triệu Tây Âm tìm kiếm các từ khóa, phát hiện cùng loại tin nóng mà mấy tài khoản này ngầm lan truyền, đều dùng tag cửu tư giống nhau, lượng truy cập không nhỏ. Triệu Tây Âm nhìn thấy giận đến nóng người, đêm khuya, lần lượt báo cáo từng người một. Ngày hôm sau tập luyện như bình thường, nửa chừng, giáo viên bước vào từ cửa sau, gọi Triệu Tây Âm đang tập dở đi. Trong văn phòng, cánh cửa đóng lại, sáng nay thời tiết thay đổi, một trận mưa thu lạnh lẽo, qua ô cửa kính hướng ra ngoài, Bắc Kinh chỉ thấy mây mù xám xịt. Giáo viên mời Triệu Tây Âm ngồi, cũng không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề chính. Tiểu Triệu, gần đây trên mạng có rất nhiều tin đồn, không biết em đã nghe chưa? Cô nói thẳng, mong em bỏ qua cho. Triệu Tây Âm khẽ gật đầu, không sao đâu ạ, nhưng những chuyện đó đều là không có thật, không phù hợp với tình hình thực tế của em. Nụ cười của giáo viên rất tiêu chuẩn, đoán chừng đã được chứng kiến và xử lý qua rất nhiều cô gái như vậy rồi, cho nên mỗi một lời nói và hành động khó tránh khỏi cứng nhắc, lạnh lùng, đương nhiên cô sẵn lòng tin tưởng em, nhưng chúng ta cũng là một tổ kịch, thảo mộc giai binh, chỉ cần có thứ gì đó hot lên, tất cả các dự án của tổ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Đương nhiên, em cũng không cần phải lo lắng, cô vẫn luôn đánh giá cao em, cũng biết em là ứng cử viên cô đới chọn, chúng ta cẩn thận vẫn tốt hơn, có thể tránh được thì tránh, cố gắng tự xử lý cho tốt, nỗ lực hết sức, được không nào? Cuộc trò chuyện kéo dài 5-6 phút, thái độ của giáo viên vẫn xem như ôn hòa, luôn giữ nụ cười trên mặt, nhưng Triệu Tây Âm nghe hiểu được sự thật, thái độ của cô giáo đã bị lẫn lộn, nhất định là có nhiều người không hài lòng, bản thân còn chưa biết được sức nặng của hư vinh. Thật sự muốn có chuyện gì đó, bỏ xe giữ tướng, hai chữ vứt bỏ này liền dành cho cô. Tình huống này, Triệu Tây Âm cảm thấy rất quen thuộc, sau khi xảy ra sự cố của cô trên sân khấu ở Pháp 6 năm trước, người tổ chức và người giới thiệu ngày càng hợp nhau. Sau này có một thời gian ngắn, cuộc sống của cô giống như gỗ chết trong vùng đất hoang, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ đã có thể bốc cháy, không thể vãn hồi. Ra khỏi văn phòng, trạng thái của Triệu Tây Âm rõ ràng không còn ổn định. Cả ngày tập luyện mất tập trung. Lúc muốn nghênh phong phi dương, trong đầu tối sầm lại, động tác xoay tròn cuối, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.